Chương 73, Thần Viêm Kiếm Tông cùng Thái Ất Kiếm Tông liên hợp. Vẹn vẹn cái này một tòa sa liễn, thì dường như có thể chấn áp toàn bộ hư không giống nhau. Hơn nữa cái này sa liễn mỗi một chỗ đều hết sức tinh mỹ hoa lệ, có đỉnh đầu hoa cái tre, phụ trợ đế hoàng uy nghi. Ở sa liễn trước, còn có chi nở cái tử kim xích sắt từng cái dây xích, đều là từng viên thần bí phù văn ngưng tụ mà thành, bên trong tựa hồ vốn có câu cấm thiên mà sức mạnh to lớn kỳ dị. Cái này là dùng để ràng buộc kéo di chuyển sa liễn dị thú khóa sát. Đây là một việc đế đạo vô thượng trí bảo. Hoa lệ sa liễn bên ngoài, Phá Quân Ly Biệt cùng Thất Sát Bộ Tâm Sai phân biệt sắc mặt cung kính túc đứng ở một bên. Sa liễn chung một thân tử bào triệu thần bản tôn, nhắm mắt tính tọa, trên người tản ra mãnh liệt uy nghiêm. Cái này sa liễn chính là Lăng Vân Tử cấm cung biến hóa mà đến đế hoàng chiến xa, đứng ở trên chiến xa, có thể mượn Lăng Vân Tử cấm cung lực lượng. Đem thực lực của chính mình thập bội, gấp trăm lần thả ra ngoài, khiến cho chính mình chiến lược đại tăng. Không chỉ có như vậy, nó còn có thể luyện hóa địch nhân, hóa thành đế hoàng chân nguyên, cho mình sử dụng. Tăng Lăng Vân Tử cấm cung lực lượng cùng với lòng này thần tướng liên triệu thần thực lực. Triệu thần tuy là nhắm mắt, thế nhưng mượn Lăng Vân Tử cấm cung lực lượng, phía dưới mỗi bên trường hợp đều ở trong mắt hắn. Trong hư không, Thần Viêm Kiếm Tông tổ sư Hồng Liên tiên tử thấy phía dưới thiên hỏa chân nhân. Trong khoảng thời gian ngắn căn bản bắt không được Tê Thiên Kim Giao. Mà bên kia Cực Thanh lão tiên lại đã đem Phá Thiên Thanh Giao đánh trọng thương, không khỏi chân mày to nhíu một cái. Tiếp tục như vậy, Tử Vi Sinh Nhật Cương sợ là không có bọn họ Thần Viêm Kiếm Tông phần. Hồng Liên tiên tử tu luyện cổ cửu Long Chí Tôn Đại Phái Hồng Liên Tiên Tông bí pháp, cảm giác phương diện có chỗ đặc thù, cảm giác được Chu Vi có khắc môn phái lao tổ cấp nhân vật ở một bên biến mất. Cho nên nàng lúc này cũng không thể xuất thủ miễn cho phá hủy quy củ, dẫn tới còn lại tông phái làm khó dễ. Nhưng vào lúc này, Hồng Liên tiên tử chân mày to khơi một cái, thần niệm khẽ động, phát hiện Thái Ất Kiếm Tông Phong Hỏa chân nhân thân ảnh. Thái Ất Kiếm Tông Phong Hỏa chân nhân tu luyện gió hỏa chi đạo, thế nhưng hắn tu luyện hỏa diễm tuy là uy lực cường đại tam muội chân hỏa cũng không phải đặc thù hỏa diễm, thấp hơn Hồng Liên tiên tử Hồng Liên nghiệp hỏa. Cho nên bị Hồng Liên tiên tử đi qua Hồng Liên nghiệp hỏa đơn giản phát hiện. Phong hỏa lão tổ. Hồng Liên tiên tử mặc một giọng nói đi qua. Hồng Liên tiên tử phong hỏa chân nhân chân mày cau lại, có chút kinh ngạc. Bản tiên tử đại biểu Thần Viêm Kiếm Tông mời quý phái cùng nhau giết chết cái kia Tê Thiên Kim Giao. Như thế nào Hồng Liên tiên tử truyền âm nói. Thần Viêm Kiếm Tông không phải tự xưng là ly hỏa khắc kim sao cái này Tê Thiên Kim Giao còn muốn chúng ta xuất thủ phong hỏa chân nhân hắc hắc cười nhạt. Nếu không phải là Chu Vi có còn lại môn phái tổ sư tồn tại, bản tiên tử không thể xuất thủ phá hủy quy củ. Nếu không một cái chính là cựu cấp Tê Thiên Kim Giao, bản tiên tử một người cũng đủ để đối phó. Hồng Liên tiên tử trong mắt lóe lên nhất vẻ tức giận. Hãy bớt sàm luôn đi, các ngươi Thái Ất Kiếm Tông có giúp hay không? Thái Ất Kiếm Tông tinh hải đỉnh phong tổ sư phong hỏa chân nhân quét nhìn phía dưới liếc mắt, cũng là cảm thấy lại như thế khoanh tay đứng nhìn. Chờ đấy sinh nhật cương kết thúc cũng không tiện báo cáo kết quả công tác, cũng có đi giết ý niệm trong đầu. Hỗ trợ có thể, chẳng qua cái này Tê Thiên Kim Giao muốn chia đều. Phong hỏa chân nhân nói. Hồng Liên tiên tử trầm mặc khoảng khắc, cảm thấy lúc này vẫn là Tử Vi sinh nhật cương tương đối trọng yếu, Tê Thiên Kim Giao không coi vào đâu. Vì vậy gật đầu nói, được phong hỏa chân nhân thấy Hồng Liên tiên tử đồng ý, vội vã truyền âm cùng Huệ Mục lão tổ nói một phen. Các đệ tử. Đi ở Thần Viêm Kiếm Tông giúp một tay. Huệ Mục lao tổ lớn tiếng nói. Phải chúng đệ tử cung kính tuân mệnh, theo Huệ Mục lao tổ hướng Thần Viêm Kiếm Tông phương hướng phóng đi. Thần Viêm Kiếm Tông bên này người đối phó Tê Thiên Giao Long đã có chút cố hết sức, đột nhiên chứng kiến Thái Ất Kiếm Tông nhiều người như vậy vọt tới còn tưởng rằng là muốn thừa dịp cháy nhà hôi của. Hừ hừ, Huệ Mục lao tổ ngươi rốt cục cam lòng cho tới á Thần Viêm Kiếm Tông Thiên Hỏa tổ sư cười nhạt. Huệ Mục lao tổ tại kiếp sinh nhật cương đả tương du hắn chính là cũng biết một chút. Huệ Mục lao tổ cười hắc hắc. Bản tổ không phải đến giúp đạo hưu sao? Hừ, Thiên Hỏa lao tổ lạnh rên một tiếng. Nếu là không có Hồng Liên tiên tử hứa hẹn, hắn cũng không tin Thái Ất Kiếm Tông trở về đến giúp đỡ. Thái Ất Kiếm Tông đệ tử nhất gia nhập vào liền sử xuất kiếm quyết. Thái Ất kiếm thuật dễ như trở bàn tay một dạng cũng đại đại hóa giải Thần Viêm Kiếm Tông áp lực. Chiến đấu là suýt xảy ra tai nạn cũng không có cho song phương nhiều lắm cái và thời gian. Lúc này, đối phó đầu này kim sắc giao long mới là trọng yếu nhất. Tê Thiên Kim Giao Long minh một tiếng, trăm đạo kim sắc quang trụ bắn tung tóe xuất hiện, những thứ này quang trụ lóe lên rồi biến mất. Mấy tiếng kêu thảm thiết. Hơn 10 danh tu sĩ lộ ra sợ hãi màu sắc, những thứ này đã hoàn toàn phòng bị tu sĩ đô chưa có lấy lại tinh thần, nhất thời chứng kiến phòng ngự pháp khí bị xuyên thủng, ngực xuất hiện một cái động lớn, thân thể liền từ bầu trời vỡ lạc. Xuất sinh thiên hỏa lão tổ ném ra pháp bảo, một viên hạt châu màu đỏ bốc cháy lên một đoàn hỏa cầu. Hỏa cầu xuất hiện coi như tinh hà kỳ tu sĩ đô cảm thấy thân thể muốn bốc cháy rồi tựa như, cái này pháp bảo quả nhiên như xoa. Vướng. Hạt châu màu đỏ đập vào tê thiên kim dao trên đầu, một đạo nhức mắt hỏa quang đem dao long đốt ra một cái kinh khủng liệt diễm lỗ lớn. Tê thiên kim dao gào rít giận dữ một tiếng, long chảo xé một cái, lại là hơn 10 mệnh tinh giả bị chớp mắt xé nát. Lần này cũng để cho thiên hỏa lão tổ nhất kiện phòng ngự pháp bảo lung lay sắp đổ. Cửu giai yêu thú dù sao cũng là tinh hải đỉnh phong, mà thiên hỏa lão tổ mấy người cũng chẳng qua trong tinh hải kỳ, đừng xem chênh lệch mực có một cảnh giới, có thể thực lực đó là cách biệt một trời. Thiên hỏa lão tổ cũng là chấn động toàn thân, quắc, hỏa mục lão tổ, bản tổ hạo nhật châu đều dùng. Ngươi còn không đem ngươi thanh vân phong lấy ra sao ha, đừng nóng vội, bản tổ không phải là muốn dùng sao. Hỏa mục lão tổ cười hắc hắc, ngũ 60 đem phi kiếm đầu tiên là canh giữ ở trước mặt. Theo hai tay bấm tay niệm thần chú, đã nhìn thấy một tòa mini ngọn núi xuất hiện ở trong tay, ngọn núi kia xanh tươi ướt át, rất giống một tòa mô hình, giống như là nhất tọa đại sơn lần rút nhỏ gấp trăm lần. Chỉ thấy Huệ Mục lão tổ miệng niệm chân ngôn, đem tinh lực nhất thua, tiếp lấy hướng bầu trời ném đi. Đỉnh ngọn núi kia nhất thời nên phong biến giải. Trong chớp mắt liền phồng lớn lên gấp trăm lần, giống như một tòa chân chính cự phong đột nhiên xuất hiện. Huệ Mục lão tổ bắn ra mấy đạo quang mang, tòa kia thanh vân phong thúy quang tất hiện, to lớn bóng ma bao trùm. Đi Phong Mục lão tổ vừa quát, thanh vân phong hướng tê thiên kim giao áp đi. Hai cái này tinh hải tu sĩ pháp bảo càng là cường hãn muốn chết, hạo nhật châu đập đến tê thiên kim giao long ngâm hí, mà thanh vân phong đặt ở tê thiên kim giao trên đầu, muốn đem nó ép vỡ. Đầu này cửu giai giao long cũng đích xác hung ác độc địa, đúng là chĩa vào nhất tòa đại sơn. Huệ Mục lão tổ trên mặt mất đi ung dung ý, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cắn chặt hàm răng, quanh thân bản mệnh phi kiếm bởi vì hắn nghiêm trọng cũng là hiện lộ ra bất an. Tê thiên kim giao toàn thân kim quang thấu triệt cùng thanh vân phong đối kháng, nếu như không phải thiên hỏa lão tổ sử dụng hạo nhật châu không ngừng tiến hành đả kích, áp chế, sợ rằng cái này Huệ Mục lão tổ căn bản không cách nào ngăn cản. Túc gió, các ngươi, nhanh lên! Phong Mục lão tổ kêu to. Hàng điện hạ, phải nhờ vào ngươi. Thiên hỏa lão tổ cũng đồng thời để cho nói. Hai người thanh niên trước sau xuất hiện. Ở tràn đầy tinh hà kỳ tu sĩ trong, hai cái tinh mây hậu kỳ tu sĩ liền có vẻ đặc biệt gai mắt, mà có thể để cho đại tông phái mang theo tinh sau mây kỳ xuất hiện ở đây cái nguy hiểm tử vi cấp sinh nhật cương. Trong lời nói còn tràn đầy ý theo tờ mở giờ ý, hầu như không cần muốn cũng biết là thân phận gì. Hàng tinh giả Thái Ức Kiếm Tông Túc Gió bên cạnh xuất hiện một gã bạch sắc tề nhị ngắn, ăn mặc trang phục màu đen, mang áo giáp màu trắng thiếu nữ, một đôi tinh khí bột đôi mắt, tay nắm một thanh hắc sắc thêu trắng trường thương, thương bên trên hai tinh lóe lên. Chẳng qua, càng làm cho để ý là Thần Viêm Kiếm Tông hàng tinh giả. Hàng điện hạ đại lương hoàng thất tam thái tử Triệu Hằng có người quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy một gã màu đỏ đồ đông thanh niên, lãnh nạo biểu tình, tôn quý khí chất, cầm trong tay nhất kiện tinh khí. Chẳng qua, càng đáng giá để ý là Triệu Hằng bên cạnh nữ tử. Màu tím thanh nhã cung trang, ung dung diễm lệ xinh đẹp, nhìn một cái chính là tràn đầy tàn khốc. Chỉ thấy nàng cười lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện một bả hỏa long lượn quanh trường phủ, đúa trên có hỏa long xẹt qua, chỉ thấy ba viên màu đỏ rõ ràng lượng tinh thần ở trường phủ chu vi long lánh. Tại chỗ hết thể tu sĩ đô lộ ra khiếp sợ màu sắc. Tên kia Túc Phong nhãn trước càng là thật sâu hoảng sợ. Ba sao thiên mệnh tinh võ bất khả tư nghị thiên tinh ba tinh thiên võ tinh tướng tinh dùng võ hai sao là một cái hạm, từng cái hạm thăng cấp đều so với phía trước cao hơn mấy cái độ khó. Nhất là thiên tinh mà nói, ở giai đoạn thứ hai liền có tam tinh, tốc độ này không thể bảo là không kinh người. Đương nhiên không có ai biết, triệu thần hết thể tinh tựa nở dê thiên mệnh tinh võ đô ở tứ tinh, nếu không bọn họ sợ rằng liền xuống ba đều muốn kinh điệu. Thập vạn Long Viêm Phủ. Bài danh người thứ 19 bầu trời tinh cấp tiên phong tác siêu tác thanh song rất giỏi, không nghĩ tới Thần Viêm Kiếm Tông tinh tựa nở dê dĩ nhiên là tam tinh, không hổ là đại lương hoàng triều ba điện hạ, cái này Thương Long giới đệ nhất hàng tinh giả làm sao cũng nên cho điện hạ mới được. Huệ Mục lão tổ âm trầm cười nhạt. Thiên Hỏa lão tổ hừ một tiếng, nếu như không phải tình huống khẩn cấp thật đúng là không muốn để cho cấp tiên phong hiện thân, hắc hắc. Nếu như người này biết điện hạ tinh tựa NG không được bao lâu là có thể thăng làm tứ tinh không biết làm cảm tưởng gì. Tỷ tỷ rất lợi hại, tinh võ dĩ nhiên đã kinh tam tinh. Túc gió hắc bảo bạch giáp tinh tựa NG trên mặt của cũng là lộ ra di chuyển dung màu sắc, tay nàng nói một bả màu đỏ anh thương, thương bên trên hai sao long lánh, ám quang lưu chuyển, huyết sắc diễm lệ. Cây súng này tên là Bách Chiến Khát Máu chính là thứ 42 đem ghế gập mà Huy Tinh Bách Thắng đem Hàn Đảo Thiên Mệnh Tinh Võ. Cấp tiên phong tắc thanh song khỏe miệng nhất câu, chờ một hồi đoạt cái dương, chỉ cần Hàn Đảo muội muội không trở ngại buồn cung, tỷ tỷ hội mở một mặt lưới. Bách Thắng đem Hàn Đảo lộ ra một tia xấu xí cùng không cam lòng. Xanh đôi Triệu Hằng hạ lệnh. Bầu trời tinh tắc thanh song gật đầu, không nói nữa, thả người cùng nhau, hai tay giơ lên thập vạn long viêm phủ. Cười lạnh hướng Tê Thiên Kim Giao bổ tới, ba tinh thiên vũ huy có thể kinh người, phủ nhận dường như vạch tìm tòi không gian, liệt diễm đốt quyển, làm cho chu vi rất nhiều tu sĩ đô khó có thể tới gần. Tình. Túc Gió cũng nói. Mà Huy Tinh Bách Thắng đem Hàn Tình cùng nhấc lên Bách Chiến Khát Máu thương hướng Tê Thiên Kim Giao đâm tới. Tê Thiên Kim Giao long ngâm rẽ dài, tinh võ công kích cũng không phải là dễ qua như vậy, nhất là ba tinh thiên võ, cái này một búa xuống phía dưới. Liền đánh ra một đạo kịch liệt vết thương, phun tung tóe ra long huyết lập tức bị búa hỏa diễm bốc hơi sạch. Huệ Mục lao tổ hai ngón tay nhất tịnh, kích động ra mấy đạo tinh lực, thanh vân phong trở nên nặng hơn đè xuống. Tê Thiên Kim Giao long vĩ bỗng đảo qua, tảo khai hơn 10 danh tu sĩ, Thiên Hỏa lao tổ cũng bị tảo khai, thừa dịp Hạo Nhật Châu không có công kích, Tê Thiên Kim Giao toàn thần kim quang thứ nhan ở, chấn động thiên long hét giải, phóng lên cao. Ung ung Huệ Mục lao tổ phun ra búng máu tươi. Biểu tình đại biến. Lớn như vậy thanh vân phong cư nhiên bị Tê Thiên Kim Giao cho vỡ thành khối vụn, cửu giai yêu thú lực lượng có thể thấy được kinh người, ở bên quan sát tu sĩ thấy hết hồn. Thoát khỏi thanh vân phong áp bách, Tê Thiên Kim Giao như bị thả ra ngoài, thân thể linh hoạt lật lăn ở tử vân bên trong, long chảo liên tiếp hướng phía hai vị tình tựa nở dê khởi xướng công kích, cấp tiên phong tắc thanh song cùng Bách Thắng đem Hàn Tình cũng là võ nghệ cao siêu. Dựa vào hai sao cùng đáng sợ ba tinh thiên võ dám đỡ Tê Thiên Kim Giao khủng bố thế tiến công. Hai đại phái đệ tử dồn dập sử xuất huyền thông kiếm quyết. Ất Mộc kiếm pháp cùng thần viêm kiếm pháp hóa thành lưỡng chủng tuyệt nhiên ngược lại thế lực không ngừng đánh thẳng vào Tê Thiên Kim Giao dạy nếu kim trì long lân. Tuy là tạo thành hiệu quả yếu ớt, nhưng là thời gian dài tính tổng cộng xuống cũng có thể mang đến thương tổn. Tê Thiên Kim Giao bị chúng tu sĩ dây dưa có chút tức giận, phun ra một vệt kim quang. Kim quang này hoa biến ảo thành vô số kim giao hướng phía mọi người ăn đi qua, cái gì phi kiếm pháp khí hết thể ăn cái quang, nhìn một cái Tê Thiên Kim Giao sử xuất thần thông, những thứ này tu sĩ vội vã liền lui, đem các loại phòng ngự thủ đoạn pháp khí tế xuất. Triệu Hằng cầm trong tay nhất kiện tinh bảo, một đạo xích quang hộ thân, Túc Gió cũng là tế xuất một mặt đồng la che ở trước người, bọn họ tinh tựa nở dê cũng đều có ý thức bảo hộ thiếu chủ chính diện. Tê Thiên Kim Giao cái này thần thông nhưng thật ra không có thể gây tổn thương cho hại đến bọn họ. Liên tục phún đổ mấy lần kim sắc tinh hà, Tê Thiên Kim Giao đống nhiên vọt lên, long chảo lại xé nát vài tên tinh hà hậu kỳ đệ tử. Thiên Hỏa, ngươi lại bảo lưu, chúng ta không muốn chết tại đây. Huệ Mục lao tổ vừa thấy cái này Tê Thiên Kim Giao mạnh mẽ như thế, quát lên, lúc nói chuyện lại ném ra nhất món pháp bảo. Vì bản tổ hộ pháp là được. Thiên Hỏa lão tổ cũng là nổi giận, tay khẽ vây bắt đầu, hắn những thứ kia mấy mười cửa phi kiếm hóa thành liệt hỏa lẫn nhau giao nhau, chém tới Tê Thiên Giao Long, sau đó chính mình bấm tay niệm thần chú, Hạo Nhật Châu về tới trước mặt của hắn. Thiên Hỏa lão tổ cửa một tấm, phun ra từng đạo đỏ tươi chân hỏa, những thứ này chân hỏa cũng kỳ quái, ngưng tụ không tan, ở Thiên Hỏa lão tổ trước mặt không ngừng xoay tròn. Từng đường dung hợp vào một chỗ, sau đó trực tiếp hòa tan Hạo Nhật Châu chung. Hạo Nhật Châu ảm nhiên châu thân xích quang đỏ bừng, nhiệt độ cao làm cho Thiên Hỏa lão tổ bên cạnh không khí đều vặn mèo. Những đệ tử khác biết đạo tổ sư sử dụng tối cường thần thông thấy vậy vội vàng tránh lui. Tê Thiên Kim Giao cũng đã nhận ra cái kia dị thường nhiệt độ cao, long khẩu một tấm, hướng Thiên Hỏa lão tổ đánh tới. Chắn Huệ Mục lão tổ kiếm quyết nhất nghiệm, mấy mười cửa phi kiếm hợp thành một cái kiếm tường chắn Thiên Hỏa lão tổ trước mắt. Tê Thiên Kim Giao đụng phải kiếm tường lung lay sắp đổ. Huệ Mục lao tổ biểu tình ngày càng ngưng trọng. Cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu bỏ nợ 20C nảy tăng 20 phiếu.